Chương 3. 027 có người mua. Thích Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ lập tức thả ra ánh sáng đến, một đôi mắt điệp điệp tỏa sáng nhìn qua Kiều Mục. Thựa như quen trèo lên nàng cánh tay nhỏ, liên tiếp gật cái đầu nhỏ. Kiều tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ta về sau cuối cùng không cần tự mình một người khắp nơi lang thang nha. Thích Huyên Huyên cười méo một chút cái đầu nhỏ. Ách, khắp nơi lang thang, nói đến hơi cường điệu quá. Kiều Mục kéo ra bàn tay nhỏ của nàng, ho nhẹ một tiếng, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta 15 tuổi, 20 tháng 3 xuất sinh, ngươi đây. Ta cu nở dê 15 tuổi, là 2 tháng sinh. Vậy ngươi về sau liền đừng gọi ta tỷ tỷ. Tốt, ta về sau gọi ngươi tiểu kiểu, ngươi gọi ta Huyên Huyên, thế nào Úc, ngươi vẫn là gọi ta kiểu kiểu đi. Tiểu kiểu, cảm giác không thế nào dễ nghe. Tốt, ngươi gọi kiểu kiểu, ta gọi Huyên Huyên, tốt tốt tốt, dạng này gọi càng tốt hơn. Cô nương này bởi vì làm một cái xưng hô, liền cao hứng một bộ bay lên bộ dạng, thực sự là có chút khôi hài. Kiều Mục đồng học đè ép ép khoe miệng, tận lực kéo căng lại khuôn mặt nhỏ, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta đêm nay ngay tại đây đắc ý lầu trụ xuống đi. À, ở nơi này a kia muốn bao nhiêu tiền đâu? Trưởng quỹ, dừng chân một đêm. Được rồi. Vị cô nương này, ta tiểu điếm già trẻ không gạt. Dừng chân một đêm chỉ lấy 20 linh tệ cái gì, không đợi Thích Huyên Huyên kêu thành tiếng. Trưởng quỹ mắt một nghiêng tay nghiêng một cái, trực tiếp thò tay chỉ hướng đối diện viết giá bài. Già trẻ không gạt công khai ghi giá túi kia không bao ngày mai đồ ăn sáng á, đương nhiên không bao nha. Trưởng quỹ vừa nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt kêu thành tiếng, cùng Thích Huyên Huyên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dựa vào, ngươi nghĩ hay lắm đâu, còn bao ngày mai đồ ăn sáng, ngươi tại sao không nói. Đem ngày mai ăn trưa toàn bộ mua mau rồi. Kiểu một móc ra tu y tỷ hệ nở nho, đếm 20 cái linh tệ cho hắn, lại nhiều cho hắn 2 cái linh tệ, chuẩn bị điểm nước nóng. Được rồi, trưởng quỹ thu tiền, nên được thanh âm cu nở dê đặc biệt lớn. À, lão nhân gia ông ta liền thích mặt đơ loại này tiểu cô nương, không nói nhiều, lấy tiền nhanh, tay chân lưu loát tính tình sảng khoái, đúng không Thích Huyên Huyên liếc mắt, cùng trưởng quỹ nhìn chăm chú một chút, cùng nhau phát ra một cái tiếng hử. Này ngươi trưởng quỹ, thật là đủ hắc cửa. Được cờ dô y, chúng ta liền ở một đêm. Đánh giá ngày mai, ta sư huynh bọn họ, nên sẽ tới. Kia thật sự là quá tốt. Chúng ta có thể đuổi tại số 25 phía trước, đi Nhật Quang học viên tham gia khảo hạch. Ừm. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, rôi ra tay nhỏ, để nhỏ bạch xà vòng tại nàng trên cổ tay. Nhỏ bạch xà như là một khối nón ngọc, thân thể ấm ấm. Vòng tại trên cổ tay hắn bất động lúc, cũng là một cái vòng tay. Trưởng quỹ, ta cùng nhau đi tới lúc, xem lại các ngươi trong thành có mấy gia phủ cửa hàng. Bình thường sinh ý rất được chứ, kia là đương nhiên. Tiểu thư ngài có chỗ không biết, gia phủ trong tiệm xuề gia phổ phổ thông thông bình an phủ, kia cũng đều phải bán hơn 50 cái linh tệ đâu. Ách, bình an phủ kiểu mộc nao nao, có người mua ở nhà, tiểu cô nương, ngài mới đến không biết đi. Đầu năm nay, tại chúng ta Thuận Thiên Phủ, chỉ có hiểm nghi phủ lục bán được ít, cho tới bây giờ liền không có cái gì không ai mua lời giải thích. Bình an phủ định thân phủ, bán được gọi là một cái tốt. Úc! Tiêu Mục khẽ gật đầu, bình an phủ có thể su cắt tị hung gặp nạn thành tường, trừ cái đó ra, tựa hồ không có gì đặc biệt tác dụng. Ai nha, kia bình an phủ, đối quỷ linh đặc biệt hữu hiệu. Chỉ cần ngài đeo xuề ra trung cấp bình an hoàng phủ, đảm bảo trong vòng 24 canh giờ, quỷ linh không thể tới gần người.